Chờ khi Diệu Hưng bắt ấn, gọi hồn, bấy giờ tới đêm mới thổi phù một cái, hóa ra luồng gió, rồi nhảy lên bàn thờ đứng sững. Kịp khi nghe Diệu Hưng mắng nhiếc, liền quát lớn: "Yêu đạo, mi làm chuyện trái, thâu hồn phách người còn may ra được, chứ thâu hồn phách của ta sao nổi? Ta truyền cho người biết, nếu không sớm ăn năn thì sao hối không kịp." Diệu Hưng đang làm phép, tưởng đã mười phần công hiệu, chợt thấy hình bóng Tế Điên, tưởng là thần Lục Đinh, Lục Giáp bắt làm người nào. Đến khi nghe Tế Điên quát tháo, mới hay là phép tà không hiện, thì bủng rủng tay chân, nhưng cũng làm già mà thét lên: "Hay cho yêu tăng, mi chết đến nơi mà chưa tỉnh ngộ. Ta không những bắt lấy hồn phách người mà còn thâu đoạt hồn phách của toàn gia Lương Viên ngoại. Hãy coi đây." Nói dứt lời, liền ngậm một ngụm chu sa phun lên. Loại chu sa vốn đỏ như máu, ánh sáng mờ mờ của những cây đèn cầy lập lờ trước gió trông thật kinh hồn. Tế Điên thấy Diệu Hưng vẫn còn ngoan cố, toàn dùng phép chu sa ám hại, liền quát lên: "Giỏi cho yêu đạo! Mi làm hại cả nhà Lương Vạn Thặng mà còn không hối lỗi, ta nghĩ càng giận loài độc ác." Nói xong giơ tay chỉ Diệu Hưng. Diệu Hưng cũng không vừa, nghiến răng giận dữ kêu lớn: "Tế Điên, Tế Điên, này người chọc tức ta nữa, ta thề quyết chẳng đổi trời chung." Nói đoạn nhảy lên pháp đài, rút hương niệm chú, thoát thôi lửa cháy phừng phừng nhắm về phía Tế Điên cháy tới. Tế Điên cả cười nói: "Hay chi cái trò trẻ ấy mà hòng dọa ta." Nói rồi cũng giơ tay bắt ấn bắt quyết, há miệng thổi phù một cái, tự nhiên lửa dữ cháy dội trở lại, xông thẳng tới trước mặt Diệu Hưng. Diệu Hưng tránh không kịp, bị lửa táp vào mặt, râu tóc cháy rụi, vội vàng bỏ trốn. Tế Điền thấy vậy cười ngất bảo: "Ngươi đã thấy chưa, những kẻ làm ác chỉ ngửa mặt lên trời mà nhổ, nước miếng lại rớt xuống mặt mình, hoặc cũng như ngược gió tung bụi, bụi kia làm bẩn mặt mình. Này, ngươi làm ác xua lửa đốt người, thì lửa kia trở lại đốt người, quả báo nhãn tiền thật rõ ràng, sao chưa hối ngộ?" Đoạn bỏ mặt Diệu Hưng, Tế Điền thông thả bước lên pháp đài, lấy hình nhân bệnh cỏ và bỏ lá bùa trấn yểm, rút chiếc đinh đóng nơi đầu và vứt bỏ lá bùa viết tên họ, tuổi tác, sĩ nguyên, châm lửa đốt hình nhân rồi quầy quả trở ra. Nói về Trần Lượng và Diệu Thông vẫn ở nhà dưới không hay biết chuyện chi, đến khi thấy lửa cháy rần rần mới vội chạy lên chữa lửa thì cả pháp đàn cháy rụi. Diệu Hưng thì bị lửa cháy rất nặng, đang nằm thiêm thiếp mê man. Hai người vội giật Diệu Hưng vào nhà sao lo phương cấp cứu. Diệu Hưng cửa mình thét lớn một tiếng, mặt mày tái mét, nôn ra cả một bãi máu, rồi coi bộ tỉnh táo như thường, giơ tay vẫy Diệu Thông lại gần và bảo: "Thôi, ta phải từ biệt sư đệ, tội của ta đã quá nhiều. Chính ta sai khiến quả thần định đốt Tế Điền, nhưng vì tâm ác độc quá nên nhiễm phải tà hỏa mà tự tán thần. Ta chỉ có một lời khuyên nhủ sư đệ là từ nay không nên học theo tà thuật nữa, phải nên quy y chính đạo mới mong tránh khỏi họa hoạn tới mình. Riêng ta hối hận quá rồi." Nói đến đó, nước mắt chảy xuống ròng ròng, nấc lên một tiếng thở róc ra vài cái, rồi buông xuôi hai tay thoát ly tấm thân bàn môn tả đạo. Nói về Diệu Hưng, vì làm ác nên bị Tế Điên dùng phép phản hỏa nghịch phong đến thành tán mạng dưới ngọn lửa Tam Muội. Trước khi chết mới hết sức hối hận. Diệu Thông và Trần Lượng đều bùi ngùi thu xếp chôn cất tử thi Diệu Hưng. Sau đó hai người bàn bạc. Diệu Thông nói: "Hòa thượng chi mà lạ quá, người gầy nhom mà pháp lực cao cường." Trần Lượng vốn còn máu anh hùng niên thiếu nên tỏ vẻ không chịu, nói: "Có lẽ sư huynh Diệu Hưng vì sơ ý nên bị tà thuật của Tế Điên, chứ chắc gì là chân chính. Để tôi phải đến chỗ Tế Điên trú ngụ xem hắn ta làm những trò gì." Hai người bàn nhau rồi phân công. Diệu Thông ở nhà, Trần Lượng đến Lương Gia Trang xem xét sự tình. Riêng Tế Điên sau khi dùng chân tâm niệm động thần chú Đại Bi, khiến tà hỏa của Diệu Hưng bừng cháy, thiêu đốt tâm can đến thành tán mạng. Tế Điên liền mang lá bùa có tên Sĩ Nguyên chạy thẳng về nhà Lương Viên ngoại, niệm chú nhập hồn cho Lương Sĩ Nguyên, thoát thôi tỉnh táo như thường. Lương Vạn Thặng hết sức vui mừng, hối thúc gia nhân dọn tiệc đãi đằng. Trong tiệc, chợt Tế Điên quay hỏi Vạn Thặng: "Nơi đây có kẻ dùng tà thuật, vậy chứ còn có giặc cướp chi không?" Vạn Thặng nghiêm trang thưa: "Chuyện đạo sĩ gian tà cũng là mới có,